Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chương 07, Vũ Vương phù hộ, dám ở đan phường quấy rối, chẳng lẽ là sống đủ? Mọi người thấy Vân Hoàng nhãn thần đều biến, phảng phất là đang nhìn một cái tự tìm tử lộ con kiến hôi. Đan phường chính là Thái Diêu Vũ Vương mở, phân đàn trải rộng đế giới. Vẫn chưa có người nào dám ở đan phường lỗ mãng. Đây là đánh Vũ Vương mặt à? Cái này phàm nhân sợ là xuất môn đầu óc bị kẹp. Chết đã đến nơi còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Hắn đến cùng biết Vũ Vương là ai? Tuyệt đối là não tàn. Nhất giới phàm mệnh còn ngông cuồng như thế. Thật là hắn chết trăm ngàn lần. Hắn cũng không phải là muốn bài bạc người nhãn cầu đi. Ta nghe nói có chút phàm nhân bởi vì không thể tu luyện, từ đó làm cho tâm lý vặn vẹo, tổng yêu mến muốn chết. Nghe người vừa nói, cảm giác thật là có chút giống nhau. Tất cả mọi người đem Vân Hoàng trở thành kẻ ngu si. Nếu không thì sao dám ở đan phường bới móc, còn kiến hôi, chém giết đan phường học viên. Còn phách lối như vậy, ngươi là người thứ nhất. Đừng nói ta lấn phụ ngươi. Nếu ngươi hiện tại cúi đầu cầu xin tha thứ, ta có thể nhường cho ngươi chết thoải mái một chút. Chủ quản mặt sắc âm trầm, thâm thúy mâu quang có thể khiếp người tâm hồn. Trong cơ thể hắn tích chứa khí tức rất đáng sợ, giống như thần minh giáng thế. Ở cái kia cổ đáng sợ uy áp xuống, Vân Hoàng thần sắc đạm nhiên, nói ra, chuyện hôm nay ta không muốn tính toán. Người thật nên cảm thấy vinh hạnh, như lại không biết tốt xấu, coi như Vũ Vương thần tượng hiển thế, cũng không giữ được cái này nhất xử phạt đàn. Hí, trong khoảnh khắc, chúng sinh náo động, bọn họ cho là mình nghe lầm. Vừa rồi cái này con kiến hôi lại nói coi như Vũ Vương thần tượng hiển thế, cũng không giữ được nơi đây. Hắn cho là hắn là ai? Cái tay che trời thần minh sao? Ôi ta đi, cái này con kiến hôi điên ấy ư. Hắn có ý tứ là muốn cái này nhất chỗ đan phường phá hủy. Còn chưa tỉnh ngủ đi. Được, xem ra muốn thượng thư hoàng triều. Làm cho những thứ kia nắm quyền người quan tâm kỹ càng một cái những thứ này phàm nhân. Tâm lý vặn vẹo như này nghiêm trọng. Thật là không có người nào. Yêu mến nằm mơ không đáng sợ. Sợ nhất là mơ mộng hão huyền a. Ha ha ha, thật đúng là đừng nói, nếu là hắn đi nói chuyện cười, khẳng định có lối ra, mọi người ngôn ngữ không chỗ nào cấm kỵ, đều muốn Vân Hoàng làm hầu xem, minh ngoan bất linh, chủ quản hư lạnh, xem ra ngươi hôm nay là hướng về phía đan phường tới. Đã như đây, ta đây liền không thể lưu ngươi mạng sống, giết một người dân trăm người. Miễn cho làm cho ngoại nhân cho rằng đan phường là làm việc thiện nơi. Giết gà dọa khỉ ấy ư. Cách nghĩ không sai. Vân Hoàng cười yếu ớt. Nhưng này con gà vĩnh viễn sẽ không phải là ta. Ngu muội. Chủ quản mâu quang nhỏ bé ngưng. Bàn tay to hoành lộ ra đi. Trực áp Vân Hoàng thiên linh cái. Không có bất kỳ đạo pháp hiển hóa. Nhưng uy áp mạnh. Nhường chấn động lay động. Ở cái kia sắc bén công phạt xuống, Vân Hoàng bất vi sở động, tất cả mọi người cho là hắn bị sợ ngốc. Cái kia đạo công phạt rất mạnh, đang ở tất cả mọi người đều cho là Vân Hoàng sẽ bị vô tình gạt bỏ lúc. Quanh người hắn tức thì hà quang lóe lên, cơ thể bộc phát ra vô tận uy áp, trực tiếp đem chủ quản đánh bay ra ngoài. Một màn này quá nhanh. Đối đãi mọi người phản ứng kịp, đều nhịn không được trợn to hai mắt. Chuyện này, đây là Vũ Vương thần tượng oai. Thiên A, hắn đến tột cùng là người nào? Dĩ nhiên có thể được Vũ Vương phù hộ. Ta không phải đang nằm mơ đi. Vũ Vương thần tượng, thật là Vũ Vương thần tượng oai. Cái này phàm nhân có lai lịch gì? Chẳng lẽ là Vũ Vương hậu đại? Không phải hắn sao đạt được phù hộ? Không nên a, Vũ Vương thần tượng chỉ phù hộ đan phường, hiện tại làm sao trái lại? Mọi người nghị luận ầm ĩ lúc, Chủ quản gương mặt hoảng sợ, lắc đầu nói, không thể, Vũ Vương làm sao sẽ phù hộ ngươi, ngươi nhất định là thi triển yêu thuật, xem ta nay đưa ngươi yêu thuật nhìn thấu. Vừa nói, chủ quản ra sức hướng Vân Hoàng xông tới giết, làm càn, Vân Hoàng còn chưa có hành động, Vũ Vương thần tượng miệng phun châm ngôn, bá đạo thần uy quét ngang. Trực tiếp đem chủ quản cho chấn thất khiếu chảy máu, cả người căn cốt nổ tung, nằm trên đất hấp hối, người ta đã trấn áp, liền giao cho ngươi xử trí đi. Nghe vậy, Vân Hoàng bất đắc dĩ nói, ngươi tiểu tử này không lỗ lã tính cách thật đúng là đổi không được a. Ngươi bị ngươi lấy nửa cái mạng, nếu như ta ở nghiêm phạt, đây chẳng phải là có vẻ ta bụng dạ hẹp hòi. Chuyện hôm nay quyền đương nể mặt ngươi, ta liền không truy cứu. Vậy đa tạ, Vũ Vương thần sắc khẽ biến. Nói ra, mấy ngày trước đây tử thần động quật sập, ngươi gì thì qua đây một chuyến. Không vội, Vân Hoàng thích ý nói. Cùng tử thần đánh vô số năm giao tế, ngươi còn không được giải khai tính nết của hắn ấy ư. Những thứ này đều là việc nhỏ. Ta còn có một số sự tình muốn làm, đối đãi việc nơi này, ta sẽ đi qua, ngươi nhớ kỹ là tốt rồi. Vũ Vương thần tưởng tiêu tán, đan phường khôi phục lại bình tĩnh, đi đi, Vân Hoàng hướng Vân Cung Linh nói một câu, chuẩn bị ly khai, ở nơi này lúc, một đạo thân ảnh hoành đến, đợi hắn dừng xuống, mới nhìn rõ ràng người này khuôn mặt. Người tới là nhất vị qua tuổi trăm tuổi lão nhân, người xuyên bạch sắc trường bào, tiên phong đạo cốt, hắn là đan phường phường chủ, cảm nhận được Vũ Vương thần tượng hiển thế, hắn lập tức buông trong tay xuống sự tình qua đây, tiểu hữu xin dừng bước, phường chủ vuốt cằm nói, vị tiểu hữu này, vừa rồi ngươi được đến Vũ Vương thần tượng phù hộ, lão phu muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Vân Hoàng mắt nhìn phường chủ, lạnh lùng nói, Vũ Vương vì sao phải phù hộ ta? Cái này sự tình ngươi nên so với ta càng tinh tường. Như không có chuyện khác, đừng quấy rầy nữa ta. Chuyện này, phường chủ kinh ngạc liên tục, hoàn toàn nhìn không thấu thiếu niên ở trước mắt. Còn chưa mở miệng, cũng biết hắn muốn hỏi cái gì. Thật là thần nhân vậy, tiểu hữu. Nếu thật như phía trên truyền xuống như vậy, ta càng phải bảo vệ tốt ngươi, bảo hộ ta. Vân Hoàng bế nghễ cười một tiếng, đương thế còn không người có thể giết ta. Phường chủ khóe miệng co giật, hắn nào dám nhiều lời. Đây chính là Vũ Vương phù hộ người, coi như đan phường phía trên tồn tại, đều muốn đối với hắn một mực cung kính. Thấy người như thấy Vũ Vương, đại bất kính người. Trục xuất đan phường, đúng, đúng, ngươi chính là Vũ Vương phù hộ người, ai dám cùng ngươi ngươi tranh phong, phường chủ phách ngựa nịnh nọt nói, không biết đại nhân cần thứ gì, ta nhường cho ngươi đóng gói, cung linh, ngươi đi lựa chút xiêm y, yêu mến nhiều thiếu cầm bao nhiêu, đã phường chủ đều lên tiếng, vậy hắn cũng sẽ không khách khí, thật vậy chăng? Vân Cung Linh còn có chút phiêu, nàng cảm giác mới vừa hết thảy đều giống như là đang nằm mơ. Tiểu thư, ngươi muốn nhiều thiếu có nhiều thiếu, qua đi chọn đi, phường chủ vẻ mặt tươi cười, cùng Vân Hoàng kéo không gần khoảng cách, không thể làm gì khác hơn là cùng tiểu cô nương này làm tốt quan hệ. Chỉ cần hắn đem hai người chiếu cố tốt, nói không chừng rất nhanh thì có thể thăng cấp. Vân Cung Linh cũng không được giả mồm, dù sao cũng không muốn linh thạch, bên này chọn xiêm y thời khắc, Vân Hoàng ngồi ở nghỉ ngơi đạo thượng đẳng lấy, lão bản, các ngươi nơi này có huân long thảo sao? Sơ sẩy, một đạo không linh, lại có chút nửa sống nửa chín thanh âm truyền đến, nghe được đã lâu thanh âm, Vân Hoàng thần hồn kịch chấn, hắn đều sắp quên. Đạo thanh âm này ra sao thì xuất hiện trong ký ức của hắn. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cả người tử sắc giữ mình quần dài. Chân đạp lưu vân dày nữ hài đứng ở cạnh quầy. Nàng bối ảnh xinh đẹp,